Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 258, chương 7, muốn khai tông lập phái. Thập sao, Konoha thôn, Anbu, tại truy sát các ngươi nhóm. Hoshinosuke lập tức liền trợn lớn con mắt, trên mặt lộ ra một loại âm thầm sợ hãi. Nàng dù sao cũng là xuất thân từ tinh nhẫn thôn như vậy tiểu thế lực. Đối với năm nước lớn có một loại phát ra từ trong xương sợ hãi. Huống chi, hiện ở truy giết bọn họ vẫn là nhẫn giới đệ nhất đại thế lực hỏa quốc Konoha thôn, Anbu. Như thế nào không để cho nàng hoảng sợ? Đúng nga, chúng ta bây giờ đã là Konoha thôn phản nhẫn. Colus cười cười, nói rằng, Hoshinosuke, có thể giúp ta một chuyện sao? Hắn hỏi, cái gì? Hoshinosuke lăng lăng nói rằng, dùng phi tiêu ở ta hộ ngạch bên trên vẽ ra một vết nứt a. Colus vừa cười vừa nói, nếu chúng ta đã cùng Konoha thôn triệt để quyết liệt, vậy đơn giản làm dứt khoát một ít, đem trên người chúng ta cuối cùng thuộc về Konoha thôn tiêu chí tiêu trừ a. Tốt, tốt, Hoshinosuke trầm mặc một lát, rốt cuộc dùng sức gật đầu, nói rằng, nàng dùng run rẩy hai tay từ trong bọc hành lý lấy ra một chi phi tiêu, chậm rãi hướng về Colus hộ ngạch vạch tới. Suy, theo một tiếng vang nhỏ, Colus trên trán đeo Konoha thôn hộ ngạch bị vẽ ra một đạo thật sâu vết rách. Đây là ninja thế giới thống nhất quy tắc, trở thành phản nhẫn sau đó làm chuyện làm thứ nhất. Hoshinosuke làm xong đây hết thảy phía sau, run rẩy ra tay cư nhiên lập tức chấn định lại. Nàng tay trái ấn ở cái trán hộ ngạch, tay phải dùng sức rạch một cái, đem chính mình hộ ngạch cũng phá hư hết. Suy, suy, lại là hai tiếng, cổ tên tần tướng mình và Hyuga Hinata hai người hộ ngạch cũng phá khai rồi. Đến tận đây, Colus, Hoshinosuke, cổ tên tần cùng Hyuga Hinata bốn người triệt để trở thành phản nhẫn, tuyên bố thoát ly Konoha thôn. Ha ha, tốt, Colus cười ha ha một tiếng, nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi, nếu như không đi nữa, thực sự sẽ bị Konoha thôn truy binh đuổi kịp. Là, vâng, đúng, Hoshinosuke cùng cổ tên tần hai người đồng thời gật đầu. Colus đang cùng Hoshinosuke thành công hội hợp phía sau, liền không tiếp tục để các nàng thẳng tắp đi tới, mà là lựa chọn S hình con đường khúc chiết đi về phía trước. Hắn làm như vậy tự nhiên là vì mất cảm giác, lẫn lộn Konoha thôn truy sát, Anbu, ánh mắt, do đó ở trình độ lớn nhất bên trên tranh thủ còn sống rời đi hòa quốc cơ hội. Lúc này, Colus kiếp trước hơn 1.000 năm phong phú từng trải phát huy tác dụng to lớn. Dưới sự chỉ huy của hắn, cổ tên tần, Hoshinosuke hai người lần lượt cải biến đi tới đường bộ. Hơn nữa mỗi một lần cải biến đường bộ lúc đều sẽ chế tạo ra một loại mê hoặc địch nhân bẫy dập. Như vậy, trước khi trời sáng, Colus cũng đã thành công đem suýt ở phía sau truy sát bộ đội bỏ rơi một nhiều hơn phân nửa. Dừng lại nghỉ ngơi một hồi a. Tà nguyện lặn về phía tây, đông phương mọc lên một tia ngân bạch sắc. Colus hướng về phía thở hồng hộc, thể lực và tinh lực đều không khác mấy đến rồi cực hạn của Tenten và Hoshinosuke, nói rằng, sư phụ, chúng ta không thể ngừng xuống tới, nếu không, chúng ta, cổ tên tần lớn tiếng nói, ta cho các ngươi dừng lại, các ngươi liền dừng lại. Colus thanh âm trầm thấp nói rằng, các ngươi yên tâm đi, ta sẽ không cầm chúng ta sinh mệnh đùa giỡn, hai người các ngươi có thể thỏa thích buông lỏng nghỉ ngơi nửa giờ. Rockly, thực sự có thể chứ? Hoshinosuke cũng vô cùng lo lắng. Tin tưởng ta à? Colus hướng về phía nàng lộ ra nụ cười tự tin. Đúng rồi, ta đều quên nói cho ngươi biết. Từ giờ trở đi, tên ta là Colus, cổ, lạc, tây. Hoshinosuke ngạc nhiên nhìn Colus. gằn từng chữ lặp lại. Ta gọi là Cổ Tên Tần. Cổ Tên Tần đi tới, hướng về phía nàng nói rằng, các ngươi, đây là muốn cùng đi qua hoàn toàn phân rõ giới hạn sao? Hoshiyosuke đầu tiên là nhìn một chút Colossus, sau đó lại nhìn một chút Cổ Tên Tần, lẩm bẩm nói, các ngươi đã đều sửa lại tên, ta đây cũng không có thể ngoại lệ. Ta từ hôm nay bắt đầu, tên là Cổ Tinh Nguyệt. Được rồi, tên gì gì đó cũng không đáng kể. Colossus vừa cười vừa nói, hai người các ngươi mau mau nghỉ ngơi đi. Nửa giờ sau ta sẽ đem các ngươi đánh thức tiếp tục chạy đi. Cổ Tên Tần hòa Cổ Tinh Nguyệt hai người còn muốn nói cái gì đó, lại bị Colossus mở một đôi võ đạo thiên nhãn, đem cường đại tinh thần lực đánh vào bên ngoài tinh thần thức hải, để cho trong nháy mắt tiến nhập mộng đẹp vui vẻ. Colossus thể lực và tinh lực đều siêu việt cực hạn, bị bát môn độn giáp cường đại phản phệ thôn phệ, mất đi tất cả lực lượng. Thế nhưng của hắn cường đại tinh thần lực nhưng không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Dù sao hắn tinh thần niệm lực từng nương theo hắn cùng nhau vượt qua võ thánh thiên cướp, võ thần thiên kiếp, không phải bát môn độn giáp có thể dung chuyển. Ta một người trốn tránh ra Konoha thôn ngược lại cũng thôi, bây giờ lại quải mang ra ngoài ba nữ hài tử, thật đúng là phiền phức đâu. Colossus nhìn té trên mặt đất khò khò ngủ say, thần sắc mệt mỏi Cổ Tên Tần, Cổ Tinh Nguyệt, Hyuga, Hinata ba người nhịn không được trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, than thở nói rằng, ta tự mình một người thì cũng chẳng có gì, nhưng ta tổng không phải có thể làm cho các nàng ba cái theo ta nghiêng ngửa lưu ly lưu lãng tứ xứ a. Khó không thể, ta về sau muốn thành lập một cái thuộc về ta chính mình thế lực hay sao? Trong lúc bất chợt, một cái ý niệm trong đầu bật vào Colossus não hải. Từ trên thực lực mà nói, hắn hiện tại đã bước vào võ đạo tâm pháp đệ tứ trọng thiên, đủ để quét ngang ảnh cấp cường giả trở xuống bất luận kẻ nào. Mặc dù là chống lại ảnh cấp cường giả, hắn một ngày mở ra cấm thuật bát môn độn giáp cũng có sức đánh một trận, không sai biệt lắm có thể hoành hành ninja thế giới. Mà từ nội tình đi lên nói, Colossus kiếp trước vì võ thần sở hữu hơn 1000 năm phong phú từng trải, tinh thông vô số võ đạo chiến kỹ, hơn nữa đối với những thứ khác thần thông bí pháp cũng có sở đọc lướt qua. Trừ cái đó ra, hắn còn lấy trộm Konoha thôn dấu bé phong ấn chi thư dấu lớn, cùng với đếm không hết mạnh mẽ đại nhẫn thuật, có thể nói khủng bố. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Colossus hiện tại đã có khai tông lập phái, khai sáng đại thế lực cần cơ bản điều kiện. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Colossus hiện thiếu đủ cường đại thành viên nòng cốt, cùng với có thể làm tay trái tay phải người theo đuổi. Hyuga Neji cùng Uchiha Sasuke hai người, một cái Hyuga nhất tộc thiên tài, một người khác là Uchiha nhất tộc duy nhất người sống sót, vốn là Colossus lựa chọn tốt nhất mục tiêu. Làm gì được, hắn từ Konoha thôn tuôn ra lúc tới tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn sẽ có tinh lực đi quản bọn họ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?